Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 734, trong kính bí mật. Đáng chết, nhân tộc tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Thiên Bằng Lão Tổ một tiếng cuồng hống một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành kim quang trốn đi. Bất quá không trung vẫn là rải xuống dưới vô số kim sắc lông vũ, những cái này kim sắc lông vũ đều là Thiên Bằng Lão Tổ trên thân kim xí. Thu Dương Tranh cũng không khách khí, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, đem những cái này kim xí thu vào tà đế trong động thiên, đưa vào kỳ vật trong lầu, trực tiếp khiến tà đế hệ thống dùng tới chế tạo kỳ vật. Tà đế hệ thống bày tỏ, kim xí đại bằng điêu huyết mạch hậu duệ lông vũ, là một đôi tương đương bay lông dày ra tới không thành bất kỳ vấn đề gì. Đáng tiếc, phía dưới, một cái linh tộc trưởng lão nhìn thấy phiêu tán tại thiên không kim xí đột nhiên biến mất. Trong lòng một tiếng thở dài, hắn am hiểu luyện khí, là một cái thợ rèn, lúc đầu thấy cái mình thích là không nhịn được. Nhiều như vậy kim xí nhất định có thể rèn đúc xuất thần binh. Nhưng mà Thiên Bằng Lão Tổ chạy trốn, mạnh mẽ vô cùng Thiên Bằng Lão Tổ, thế mà liền dạng này, cái này quả thực không thể tin được a. Mà những người còn lại thì là sững sờ rất lâu, đặc biệt là những cái kia bậc thấp thiên yêu di tộc, hoàn toàn mộng bức một dạng, nhân tộc đã cường thịnh đến mức độ này sao? Rất lâu, Linh Tôn thở dài một tiếng, Dương Tranh số tuổi thật sự, hắn có thể nhìn ra được, dạng này tuổi trẻ một cái nhân tộc, thế mà thắng được tu luyện hơn ngàn năm Thiên Bằng Lão Tổ. Cái này, thượng cổ thời kỳ, yếu đuối vô cùng nhân tộc, thiên tư đã như thế nghịch thiên sao? Trên thực tế, hắn không biết, Dương Tranh sở dĩ như thế nghịch thiên, trừ tu luyện nghịch thiên thần cấp võ học bên ngoài, còn nắm giữ nghịch thiên thần binh, nghịch thiên tà đế hệ thống, tà đế động thiên, Thiên Bằng Lão Tổ những cái kia chiêu số, cũng vừa lúc bị Dương Tranh hỗn độn chung áp chế, uy năng không cách nào hoàn toàn phát huy ra tới. Nếu như Thiên Bằng Lão Tổ liều mạng, muốn giết Dương Tranh, Dương Tranh thần ma đệ nhất biến, cũng không cách nào thời gian dài duy trì, thời gian dài tác chiến, kỳ thực không phải Thiên Bằng Lão Tổ đối thủ. Thiên Bằng Lão Tổ là bị Dương Tranh biểu hiện dọa sợ, mới hốt hoảng mà chạy. Hô, đêm khuya, thánh nữ trong khuê phòng, Dương Tranh lại một lần giao ra hồng hoang lực, linh cơ lược thân mà lên, cướp đến trong phòng cây kia sợi đằng trên. Liền ngồi ở đó rồi sợi đằng trên, tiến nhập trạng thái tu luyện. Loại tu luyện này trạng thái, nhìn lên tới có phần là quái gì, có một cỗ nói không ra cảm giác, Dương Tranh cũng chỉ có thể lay lay đầu. Tiếp theo, Dương Tranh tâm thần chìm vào tà đế trong động thiên, cùng tà đế hệ thống cùng nhau nghiên cứu từ thiên yêu tím hình quận chúa chỗ ấy được đến gương. Tấm gương này, dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp, rất khó đưa ra cụ thể bình cấp, bởi vì tấm gương này uy năng, tựa hồ là căn cứ người sử dụng mạnh yếu tới định. Cũng liền là nói, người sử dụng càng mạnh, gương uy năng liền càng mạnh, trái lại lại càng yếu. Bất quá, trước mắt tà đế hệ thống đã giải thích xuất hiện dưới ống kính từ đếm loại năng lực, mà còn không cần thiên yêu bí quyết liền có thể sử dụng biến ảo. Điểm này ngược lại là nằm trong dự liệu. Gương loại thứ nhất năng lực liền là biến ảo, có thể biến ảo ra cực kỳ chân thật huyễn cảnh, hơi không chú ý liền sẽ trầm mê trong đó. Nguyên thần bị tấm gương này cho bắt được, sau đó bị luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thần lực lượng, khiến người sử dụng hấp thu. Loại năng lực này, Dương Tranh không kinh ngạc, lúc ấy tím hình quận chúa sử dụng tấm gương này lúc, hắn liền cảm nhận được, chỉ bất quá đối hắn vô hiệu mà thôi. Loại thứ hai năng lực, chiếu hình chiếu tâm, chiếu xuất sinh linh nguyên hình, nhìn trộm hắn người nội tâm chỗ sâu bí mật. Có điểm cùng loại trong thần thoại chiếu yêu kính, bất quá so chiếu yêu kính lợi hại hơn. Cái đồ chơi này lại có thể chiếu rõ hắn người nội tâm bí mật. Có phải hay không bất kỳ sinh linh bí mật đều có thể tham chiếu mà ra? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn sợi đằng trên linh cơ một cái, chỉ gặp gương thanh quang lóe lên, trong đầu hắn liền nhiều ra tới một đạo tin tức, ngay sau đó hắn liền cười, nguyên lai, linh cơ yêu nữ trong lòng bí mật lớn nhất, lại là hắn, cái này yêu nữ, đã yêu hắn, bản công tử mị lực, quả nhiên lớn đến không biên giới a. Ha ha, Dương Tranh cười to trong lòng một tiếng. Tiếp tục nghiên cứu gương năng lực, loại thứ ba năng lực, thuấn gian di động, căn cứ chân nguyên hồn hậu trình độ thuấn gian di động khoảng cách bất đồng. Chân nguyên càng đục dày, di động càng dài, mỗi một lần thuấn gian di động, đều sẽ tiêu hao đại lượng chân nguyên. Tấm gương này, thế mà nắm giữ thuấn gian di động năng lực, Dương Tranh ánh mắt một sáng, bất quá sau một khắc lông mày liền là một trọn. Tà đế hệ thống đưa ra một cái đại khái chân nguyên hao phí lượng. Thuấn gian di động 10 mét, sẽ hao hết một cái phá toái cảnh võ giả một thân chân nguyên. Mà thuấn gian di động 100 mét khoảng cách, chí ít cũng đến hao phí thần cảnh sơ giai một nửa chân nguyên. Hao phí chân nguyên nhiều như vậy, cái này thuấn gian di động năng lực, có điểm gân gà a. Dương Tranh không khỏi lay lay đầu, năng lực này chỉ có tại tao ngộ một ít tình huống đặc biệt lúc, tỉ như khoảng cách chạy trốn mở miệng tương đối gần lúc, có thể sinh đặc biệt hiệu, nếu không, rất nhiều tình huống dưới, sử dụng thuấn gian di động năng lực, liền cung cấp với tự sát, tỉ như, Đông Hải một kỳ tới sử dụng gương thuấn gian di động năng lực. Đối thủ của hắn cùng hắn không sai biệt lắm. Đông Hải một kỳ dùng một chút thuấn gian di động, một thân chân nguyên liền không. Này không phải khiến đối thủ tùy ý gây khó dễ. Cho nên, cái này thuấn gian di động chỉ có thể tại đặc thù tình huống dưới sử dụng. Nếu là có vô hạn chân nguyên, này kính có thể tại trong nháy mắt hoành độ một mảnh tinh hà. Đột nhiên, Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái gì? Hoành độ tinh hà? Cái này, có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, Dương Tranh bị rung động thoáng cái. Cái này lớn chừng bàn tay gương, thế mà nắm giữ hoành độ tinh hà năng lực, chẳng phải là so đại vũ thuyền rồng, nữ hoa tinh cha còn muốn nghiêu bước. Bất quá, nghĩ lại, cần có thể nói vô hạn chân nguyên mới có thể hoành độ tinh hà. Dương Tranh cũng liền tỉnh táo lại. Chỉ là điểm này, thần binh đại lục phía trên, sợ là không có mấy cái người. Thậm chí không có người có thể làm đến. Người cái này gương, không biết là đâu cái hỗn đản rèn đúc. Thật là người sử dụng càng mạnh uy năng càng mạnh a. Dương Tranh không khỏi cảm thấy nhất loạt một tiếng. Hoành độ tinh hà, đi một mảnh khác thiên địa, tin tưởng, thần binh đại lục bên trên, có không ít cường giả đều từng nghĩ tới, chỉ bất quá, từ xưa đến nay, có thể hoành độ tinh hà người, càng ngày càng ít, liền là trong thần thoại những cái kia tiên ma, tựa hồ cũng rất ít có phương diện này truyền thuyết, quái, đây là cái gì, này thiên yêu tím hình lưu tại gương trong một vài thứ. Đột nhiên, gương trong xuất hiện một chút có phần là đặc thù hình ảnh. Bắt đầu giống như nước gợn sóng một dạng mơ hồ. Bất quá rất nhanh nước gợn sóng liền biến mất, trở lên rõ ràng tới. Làm Dương Tranh nhìn thấy này trở nên rõ ràng hình ảnh lúc. Thoáng cái cho ngây ngẩn cả người. Cái này thiên yêu quận chúa. Là cái bách hợp, Dương Tranh, có chút bó tay. Nguyên lai, gương trong giờ phút này xuất hiện những hình ảnh kia bên trong. tất cả đều là thiên yêu quận chúa cùng một chút nữ thiên yêu ôm nhau hình ảnh. Mà còn cái này tím hình quận chúa trên thân cùng những cái kia nữ thiên yêu trên thân, đều là không có chút nào che cản. Cái này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.